ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên cả giận nói. Chẳng lẽ là cha ta nói dối sao? Vị này chính là, Tần Ngư cùng Đoạn Thiên Thành đều nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên. Đặc biệt là Tần Ngư, nhận ra Tô Nguyên Nguyên chính là lúc trước cái kia nàng phát hiện cùng sư huynh lớn lên rất giống người. Là ngươi, Tô Nguyên Nguyên nói, là ai không quan trọng. Dù sao cha ta chưa nói dối, sư huynh là cha ngươi. Tần Ngư kinh ngạc nhìn về phía Tô Bích Ngô. Sư huynh, người năm đó rời khỏi sau thành ra. Tô Nguyên Nguyên mắt trợn trắng. Vị này phu nhân, này không quan trọng. Quan trọng là năm đó cha ta xác thật là bị Thái Thượng Tông người cấp đánh gãy tay chân nhốt ở địa lao bên trong. Tô Bích Ngô nghe được Tô Nguyên Nguyên nhắc tới năm đó sự tình. Trên người uy áp càng trọng. Sư muội, ta hôm nay lại đây. Chỉ có một mục đích. Chính là muốn biết, năm đó sự tình, người rốt cuộc có biết không tính. Tần Ngư kinh ngạc lui về phía sau một bước. Sư huynh, người như thế nào sẽ hỏi như vậy ta? Ta năm đó cái gì cũng không biết. Ta cũng muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Kia sư môn bí kíp sự tình, người có từng để lộ ra đi? Tần Ngư nghe vậy, chột dạ nhìn về phía chính mình trượng phu. Năm đó nàng xác thật nói qua. Ta là cùng Thiên Thành nói qua. Ta lúc ấy muốn cho hắn giúp chúng ta tra tìm hung phạm. Đoạn Thiên Thành cũng tiến lên một bước giải thích nói. Đại ca, ngươi không nên trách con cá. Nàng chỉ là tưởng giúp ngươi. Vậy ngươi sư môn lại là như thế nào biết đến? Tô Bích Ngô nhìn về phía Đoạn Thiên Thành. Nàng nhưng đã nói với ngươi. Đây là chúng ta bí tân. Cũng không từng ngoại chuyện. Ta cũng chỉ là tưởng thỉnh trưởng bối hỗ trợ. Tô Bích Ngô cười lạnh lên. Các ngươi đều nói muốn giúp ta vội. Nhưng có hỏi trước qua ý nghĩ của ta. Sư huynh, Tô Bích Ngô hít vào một hơi. Không cần nhiều lời. Năm đó ta ở Thái Thượng Tông 3 năm. Sống không bằng chết. Này thù ta cần thiết báo. Sư muội, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta rời đi? Tần Ngư tức khắc thần sắc thống khổ. Sư huynh, ta đã là Thái Thượng Tông người. Sư huynh, này trong đó thật sự không phải hiểu lầm sao? Vẫn luôn không ra tiếng Đoạn Linh Nhi đi tới đỡ chính mình nương. Sau đó nhìn về phía Tô Bích Ngô. Sư bá, ta cha mẹ thật sự sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cha ta đều nói bao nhiêu lần. Không phải hiểu lầm, không phải hiểu lầm. Người như thế nào cũng không tin đâu. Dù sao chuyện này không chơi. Tô Nguyên Nguyên tức giận nói. Sau đó đối với Tần Ngư nói. Người vẫn là cha ta sư muội đâu. Lại là như vậy không tín nhiệm hắn. Dù sao cha ta nói cái gì. Ta đều tin. Tô Bích Ngô nhìn chính mình nữ nhi toàn tâm toàn ý bảo hộ chính mình bộ dáng. Trong lòng tức khắc sinh một cổ ấm áp. Thế gian này cũng không phải chỉ có hắn một người. Hắn còn có nữ nhi. Chúng ta cũng tin tưởng sư phụ. Thạch Thiên Khai nói. Đoạn Linh Nhi trừng mắt một đôi mắt đẹp nhìn về phía hai người. Các ngươi không phải phía trước cứu ta người sao? Các ngươi như thế nào? Trương Tiểu Hà chột dạ cúi đầu tới. Tô Nguyên Nguyên lôi kéo Tô Bích Ngô. Cha, người nói xong không? Nói xong chúng ta liền trở về đi. Tô Bích Ngô nhìn mắt Tần Ngư. Sau đó gật gật đầu. Nếu thời điểm hắn phía trước đối sư muội còn có một ít khác thường tâm tư. Hiện giờ cũng đã tan thành mây khói. Nàng đã không còn là hắn tiểu sư muội. Nàng là Thái Thượng Tông Tông chủ phu nhân. Là Đoạn Thiên Thành phu nhân. Mà hắn cũng có chính mình bảo bối nữ nhi. Sự tình nếu đã nói rõ ràng. Tự nhiên không cần lại lưu. Hắn mắt lạnh nhìn về phía Đoạn Thiên Thành. Đừng quên ta chiến thiếp. Tốt nhất làm ngươi sư môn các trưởng bối cùng nhau tới. Cũng miễn cho ta một đám đi tìm. Nói xong xoay người liền đi. Sư huynh, Tần Ngư đuổi tới. Nhưng là Tô Bích Ngô đã bắt lấy Tô Nguyên Nguyên phi xa. Phía sau Thạch Thiên Khai cũng theo đi lên. Trương Tiểu Hà nhưng thật ra quay đầu lại nhìn mắt chính mình Đoạn Linh Nhi. Sau đó cũng đi theo đi rồi. Trở lại Minh giáo lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền lo lắng nàng cha nhìn thấy Tần Ngư lúc sau. có thể hay không nhớ mãi không quên. Nói thật ra, nàng cha nếu là lại tìm, nàng cũng không phản đối. Nhưng là ngàn vạn đừng tìm Tần Ngư a, nàng thật sự không nghĩ muốn cái này mẹ kế. Vì thế nàng thực nghiêm túc đem ý nghĩ của chính mình cùng Tô Bích Ngô nói. Cha, ta không thích nàng, vô pháp tiếp thu nàng. Người không cần nghĩ làm nàng cho ta đương nương a. Tô Bích Ngô đang ở vì như thế nào đem Thái Thượng Tông nhổ tận gốc làm chuẩn bị. Nghe được Tô Nguyên Nguyên lời này, khí bất đắc dĩ nói. Ai nói ta muốn tìm nàng cho ngươi đương nương? Ta đoán, này sư huynh sư muội, vạn nhất ngươi có ý tưởng làm sao bây giờ? Sẽ không, Tô Bích Ngô cười xoa nàng đầu. Cha đời này đều sẽ không lại cưới. Mặc kệ là ai đều giống nhau. Cha đời này có ngươi đứa con gái này là đủ rồi. Có như vậy một cái ngốc khuê nữ, đủ hắn nhọc lòng cả đời. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nhìn hắn. Thật sự, nàng sao cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Nguyên cốt truyện bên trong, ngài lão chính là đánh nhân gia trượng phu lúc sau. Trực tiếp cướp về a, chẳng lẽ muốn ta thề. Tô Bích Ngô cố ý nghiêm túc nói. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc gật đầu. Như vậy cũng đúng, người trong võ lâm giống như thực để ý lời thề. Đương nhiên, tiền đề là tương đối có tiết tháo. Nàng cha vẫn là rất có tiết tháo. Tô Bích Ngô. Xem ra gần nhất thật sự đối nữ nhi thật tốt quá. Bởi vì lần này đàm phán thất bại, Thái Thượng Tông cũng bắt đầu vì Tô Bích Ngô cùng Đoạn Thiên Thành chi gian luận võ làm chuẩn bị. Đoạn Thiên Thành có thể trở thành võ lâm minh chủ, tự nhiên là trên giang hồ nhất đỉnh nhất cao thủ. Hơn nữa năm đó Tần Ngư gả cho hắn lúc sau, cũng dạy một ít hắn môn phái tâm pháp, làm lánh đời môn phái. Võ công tâm pháp tự nhiên có chỗ đáng khen. Đoạn Thiên Thành dung hợp chính mình môn phái tâm pháp, cho nên võ công rất có ích lợi. Bất quá ở điều tra Tô Bích Ngô lúc trước đi ma giáo tình huống lúc sau, hắn trong lòng cũng có chút không dung lạc quan. Thái Thượng Tông tứ trưởng lão nói, Thiên Thành, không cần lo lắng, đến lúc đó ta và ngươi nhị sư phụ tam sư phụ đều sẽ cùng quan chiến. Đến lúc đó trực tiếp đem kia ma đầu bắt lấy chính là. Bên cạnh nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều gật đầu. Đoạn Thiên Thành do dự nói, hắn dù sao cũng là ta kết nghĩa đại ca, hiện giờ hắn đã là cái ma đầu. Nhị trưởng lão nói, hắn hẳn phải chết. Mặt khác hai vị trưởng lão đều gật đầu. Tô Bích Ngô nếu bất tử, bọn họ nhất định khí tiết tuổi già khó giữ được. Vì Thái Thượng Tông danh dự, Tô Bích Ngô cần thiết chết. Năm đó làm hắn may mắn đi rồi. Lúc này đây bọn họ liên thủ, không sợ đánh không lại Tô Bích Ngô. Thực mau liền đến ước định tốt luận võ đại hội ngày này. Trên giang hồ người đều sôi nổi hướng Thái Thượng Tông mà đến. Đều vì gần gũi nhìn xem vì một tay chọn rớt huyết nguyệt ma giáo cường đạo rốt cuộc võ công như thế nào. Chương 68 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ 11. Lần này tới người cũng rất nhiều. Thanh thế to lớn. Tô Nguyên Nguyên hoàn toàn thể hội một phen ma giáo thánh nữ đãi ngộ. Lần này nàng còn mang theo một thân độc gia tới, chuẩn bị tùy thời cùng Thái Thượng Tông người đánh lộn. Rốt cuộc Thái Thượng Tông như vậy vô sỉ, nàng thực hoài nghi Thái Thượng Tông đến lúc đó có thể hay không ngầm làm sự. 888. Người nói cha ta đánh thắng được bọn họ sao? Yên tâm đi, chỉ cần không phải nam chủ luyện thành thần công, hơn nữa nam chủ quang hoàn thêm vào, này thiên hạ là không ai có thể đánh thắng được cha ngươi. Rốt cuộc duy nhất so nam chủ quang hoàn kém chính là vai ác quang hoàn. Tô Nguyên Nguyên không cao hứng nói, 38 ca đừng nói bừa, cha ta mới không phải vai ác đâu, hắn là người tốt. Hiện tại chúng ta minh giáo đều làm nhiều ít chuyện tốt a, hiện tại những cái đó dân chúng đều khen ngợi cha ta đâu. Này đó đều là đề nghị của ngươi. Cha ta không phải không phản đối sao? Này thuyết minh hắn là cam chịu. Tô Nguyên Nguyên kiên định nói. Dù sao chỉ cần không làm chuyện xấu, ở trong mắt nàng đều là người tốt. Duy trì làm chuyện tốt, đó chính là người tốt. 888 hecta hả cười cười. Tô Nguyên Nguyên cũng bất hòa 888 nói chuyện phiếm. Mở to mắt nhìn nhìn đang ở nhắm mắt dưỡng thần Tô Bích Ngô. Tô Bích Ngô mở to mắt. Làm sao vậy? Cha, người nhất định phải hảo hảo. Yên tâm đi, Tô Bích Ngô cười nói. Sư môn kẻ thù còn không có tìm được. Ta đương nhiên phải hảo hảo. Càng không cần phải nói còn có một cái không cho người yên tâm khuê nữ. Tô Nguyên Nguyên nói. Cha, năm đó sự tình, còn không có điều tra rõ sao? Tô Bích Ngô lắc đầu. Không có, lần này vừa lúc ở Thái Thượng Tông tới thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Năm đó sự tình, hắn hoài nghi là Thái Thượng Tông việc làm. Nếu không phải, vậy trước báo thù riêng. Nếu là, vậy cùng nhau báo. Mặt khác một chiếc xe ngựa bên trong, Trương Tiểu Hà cùng Thạch Thiên Khai cũng đang nói chuyện thiên. Cùng Thạch Thiên Khai như vậy ý chí chiến đấu sục sôi không giống nhau. Trương Tiểu Hà có chút lo lắng. Hắn biết sư phụ võ công lợi hại. Cho nên trong lòng lo lắng sư phụ vì báo thù. Trừ bỏ sát Đoạn Thiên Thành ở ngoài. Còn sẽ thương tổn Linh Nhi tiểu thư. Sư huynh, người nói sư phụ sẽ bỏ qua Linh Nhi tiểu thư sao? Hẳn là sẽ đi. Sư phụ hẳn là sẽ không khi dễ nàng một cái tiểu cô nương. Bất quá sư đệ, mặc kệ thế nào, người cũng không cần nhớ thương Linh Nhi tiểu thư. Nàng chính là Đoạn Thiên Thành khuê nữ. Chúng ta là sư phụ đồ đệ. Sư phụ khẳng định sẽ không đồng ý các ngươi. Thạch Thiên Khai nghiêm túc nói. Ở chuyện khác mặt trên hắn đều nguyện ý nghe Trương Tiểu Hà. Nhưng là ở trái phải rõ ràng thượng. Hắn liền cố chấp. Ta biết, Linh Nhi cô nương cũng sẽ không coi trọng ta. Ta chính là nói mà thôi. Vậy là tốt rồi. Thạch Thiên Khai nói. Dù sao nếu ngươi nếu là dám không nghe sư phụ nói. Ta liền tấu ngươi. Trương Tiểu Hà nghe vậy. Phụt một tiếng cười. Sư huynh, người đánh thắng được ta sao? Đánh không lại cũng đánh. Thạch Thiên Khai kiên trì đến. Nhìn đến Thạch Thiên Khai như vậy kiên định bộ dáng. Trương Tiểu Hà cũng thu hồi vui đùa tâm tư. Nghiêm túc nói. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không phản bội sư phụ. Sư phụ truyền thụ chúng ta võ nghệ, đãi chúng ta ân trọng như núi. Ta đều biết, nghe được hắn chính miệng bảo đảm. Thạch Thiên Khai lúc này mới ôm chặt bờ vai của hắn vỗ vỗ. Hảo huynh đệ, Minh giáo tới rồi Thái Thượng Tông thời điểm, khiến cho sở hữu võ lâm đồng đạo chú ý. Thái Thượng Tông người càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vài vị trưởng lão nhìn đến Tô Bích Ngô từ xe ngựa ra tới lúc sau. Cho nhau đúng rồi đối nhan sắc. Đoạn Thiên Thành tắc tự mình qua đi nghênh đón Tô Bích Ngô. Đại ca, Đoạn Minh chủ nhưng ngàn vạn không cần kêu ta này thanh đại ca. Bản giáo chủ không đảm đương nổi. Tô Bích Ngô lạnh giọng trở về một câu. Sau đó nhìn Thái Thượng Tông dựng luận võ đài. Thả người nhảy bay đi lên. Đoạn Thiên Thành sắc mặt xấu hổ cũng theo sau bay đi lên. Tô huynh, thật sự muốn như thế sao? Tô Bích Ngô không có để ý đến hắn, mà là nhìn về phía giang hồ các môn phái. Hôm nay ta cùng với Đoạn Thiên Thành chỉ có một người có thể đi xuống. Nếu có người tưởng đi lên, có thể cùng nhau đi lên. Giang hồ các môn phái người đều cho nhau nhìn, ai cũng không chuẩn bị đi lên. Chê cười. Còn làm không rõ nhân ra đáy đâu. Ai cũng không vui đi cấp võ lâm minh chủ đương pháo hôi. Sư huynh, ta cầu ngươi, các ngươi không cần đánh. Tần Ngư ở quan chiến trên đài mặt hô. Nàng sắc mặt thê thê. Chọc người chiều mến. Tô Nguyên Nguyên bay cái xem thường. Hô, cha, cố lên. Sau đó còn vẫy vẫy chính mình chế tác. Viết cố lên tất thắng tiểu lá cờ. Thuận tiện còn cho chính mình hai cái sư đệ cũng đã phát một cái. Đều cố lên. Sư phụ cố lên. Sư huynh đệ hai người học sư tỉ múa may một chút trong tay lá cờ. Tô Bích Ngô nhìn chính mình kiêng ngốc khuê nữ. Khóe miệng hơi nhấp. Áp xuống kia một tia ý cười. Sau đó trên người đột nhiên khí thế một khai. Phát ra uy áp chi lực làm ở đây người trong võ lâm đều trong lòng căng thẳng. Cả người đã ở vào tác chiến trạng thái. Này công lực cũng thật bá đạo. Liền Đoạn Thiên Thành sắc mặt cũng không hảo. Biết Tô Bích Ngô mấy năm nay võ công tuyệt đối tinh ích không ít. Mà chính mình từ đương võ lâm minh chủ lúc sau. Mọi việc quấn thân. Võ công hoang phế không ít. Nghĩ đến vài vị sư phụ an bài. hắn trong lòng mới hơi chút an tâm xuống dưới. Tô huynh, thực xin lỗi. Hắn mặc niệm một câu, cũng bắt đầu thi triển công lực, trực tiếp đối với Tô Bích Ngô ra tay. Đoạn Thiên Thành thiếu niên thành danh, hiện giờ lại là võ lâm minh chủ, một tay Thanh Long trưởng danh chấn giang hồ. Mới vừa ra tay, cả người phảng phất bị một cái Thanh Long giống nhau, đối với Tô Bích Ngô vọt qua đi, thậm chí còn có thể nghe được rồng ngâm thanh. Wow, Tô Nguyên Nguyên xem hoa cả mắt, nàng cảm thấy cùng trước mắt này võ công so sánh với trong TV mặt đặc hiệu quả thực nhược bạo. Này Thanh Long rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Đột nhiên, Tô Bích Ngô bay lên trời, một tay vung lên, không trung liền xuất hiện kim sắc thật lớn nắm tay, cùng cái kia nhìn qua rất là uy vũ Thanh Long đánh vào cùng nhau, cho nhau va chạm dưới, phát ra thật lớn thanh âm, toàn bộ luận võ đài trực tiếp vỡ vụn, cách luận võ đài gần người đều chạy nhanh hướng tới bên ngoài chạy tới. Quảng cáo, cách chương.